Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Cảnh Hào Hào mấp máy môi, thần thái không có biến hóa gì, chọn một đáp án qua loa, nói. Quen biết bởi vì bạn bè, Lương Viễn vẫn duy trì thái độ nghiêm túc nghiêm cẩn như trước, nhìn ánh mắt Cảnh Hào Hào lộ ra ý cười giống như vừa rồi, chỉ là ý cười kia, lại làm cho đáy lòng Cảnh Hào Hào hiện lên bất an nồng đậm. Lương Viễn nói. Phải không, chỉ hai chữ, ngữ khí giọng đuôi câu hỏi, không tính là nặng, ngược lại có chút nhẹ nhàng. Cảnh Hào Hào nghe đến mi mắt hung hăng rung động hai cái, rũ xuống, không có lên tiếng. Lương Viễn ngược lại mỉm cười, nâng tay lên, chỉ vào dãy núi trùng điệp nơi xa cây xanh rậm rạp, phong cảnh biệt thự, nói. Cảnh tiểu thư cô phong cảnh nơi này thoạt nhìn thật đúng là không tệ, đúng không? Cảnh Hào Hào bị anh thình lình nói sang chuyện khác biến thành có chút mạc danh kỳ diệu, vẫn luôn cảm thấy có nguy hiểm ẩn giấu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười cười theo món tay Lương Viễn nhìn phong cảnh trước mặt ừ một tiếng. Lương Viễn vẫn là vẻ mặt vô hại như trước cười tùm tỉm nhìn Cảnh Hào Hào, bên trong ngữ khí bình tĩnh, mang theo một chút tuổi trẻ và trầm ổn thành thạo đặc biệt. Đất đoạn này, là phong thủy bảo địa thanh tịnh nhất thành phố Giang Sơn, lúc trước A Thần dùng số tiền lớn mua lại nơi này, xây cho mình một gia viên, sân golf, bể bơi, vườn hoa, núi giả, lầu các bãi cỏ, còn có tòa nhà to lớn tráng lệ, chắc là ngôi nhà phụ nữ toàn thế giới tha thiết ước mơ đi. Cảnh Hào Hào im lặng nghe, lúc này đây cũng không có gật đầu, ngược lại trực tiếp quay đầu chống lại ánh mắt Lương Viễn. Đáy mắt người đàn ông, mang theo ánh sáng sắc bén trời sinh, giống như có thể xuyên qua lòng người, làm cho cô vô hình muốn chạy trốn. Cảnh Hào Hào cố gắng ổn định tâm thần của mình, vẫn là ngữ điệu mềm mại nhàn nhạt. Lương tiên sinh, hôm nay anh tới tìm tôi, là có chuyện muốn nói với tôi đi. Lương Viễn nghe câu này, ngược lại liền trầm mặc xuống, một lát sau, anh câu môi nở nụ cười. Cảnh tiểu thư thật đúng là một phụ nữ thông minh. Câu này dùng không tính là ngữ khí khen ngợi, thậm chí dùng ngữ khí trào phúng nói ra lời khen, làm cho Cảnh Hào Hào liền kỳ tích bình tĩnh lại, cô không hề khẩn trương, cũng không sợ hãi nữa, chỉ chờ lời nói kế tiếp của Lương Viễn. Lương Viễn vẫn là một bộ dáng bình tĩnh ổn trọng của anh trai, ánh mắt cười như không cười nhìn Cảnh Hào Hào tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi lần nữa. Cảnh tiểu thư, rốt cuộc cô và A Thần, là quen biết như thế nào? Lúc này Cảnh Hào Hào giật giật môi, không nói gì. Năm trước ngày 23 tháng 5, khách sạn Tư Quý, phòng 1314. Lương Viễn có tiết tấu phun ra thời gian và địa điểm. Ánh mắt anh tối đen, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, bắt đầu thong thả có lực tự thuật sự kiện kia. 10 giờ tối, nhìn ra được từ trong băng ghi hình camera có người đưa cô vào căn phòng kia, vẫn không có đi ra, 10 rưỡi đêm đó, A Thần cũng tiến vào căn phòng kia, mãi cho đến 12 giờ 50 phút khuya A Thần mới đi ra từ trong phòng, xin hỏi Cảnh tiểu thư, trong thời gian hơn 2 tiếng kia cô và A Thần, đã làm cái gì? Cùng với lời nói của Lương Viễn, một đêm có thể gọi là ác mộng trong lòng Cảnh Hào Hào, phát sinh từng cảnh tượng, thong thả lướt qua ở trước mặt của cô. Sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, tay lặng yên không một tiếng động nắm thành quyền đầu. Cô há miệng muốn nói chuyện nhưng dùng lực như thế nào cũng nói không ra một. Gocchuyenaudio.com, chữ, cách chương.